Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay bài Kinh Pháp Cú chúng ta đi đến cái đoạn nói về một vấn đề cực kỳ khó nói mà nào giờ chúng ta hay lẩn tránh, là vấn đề tình dục. Mình rất là khó nói. Xin lỡ thầy có bí thì ai góp ý dùm nha. Cái câu kệ nó như thế này là như mái nhà vụn lợp, tức là lợp không khéo đó, không kỹ, mưa liền xâm nhập vào, tức là bị mưa dột. Cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Là cái đoạn thứ hai tương tự. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào, cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập. Cái bài kệ này nó liên quan đến cái vấn đề tu hành trong nội tâm và vấn đề cái sự móng khởi của cái tình dục. Mà vì đâu có cái bài kệ này là cũng từ cái câu chuyện trong cái một đoạn lịch sử của Đức Phật liên quan đến hoàng tử Nanda, là em ruột của Đức Phật. Cái đoạn này là lúc đó ngay sau khi mà Đức Phật ngài đắc đạo xong thì ngài độ được cho vua Bimbisara, vua Bình Sa ở cái vương quốc Ma Kiệt Đà, Magadha. Ngài là ngài về ngay thủ đô Vương Xá, ngài độ được cho vua, là vua và quần thần đều quy y theo Phật. Và lúc đó vua cúng cho Phật một cái tịnh xá Veluvana, gọi là Túc Lâm tịnh xá. Thì lúc đó trước khi mà Đức Phật rời bỏ cái vương xá để đi tìm tu qua các vị đạo sư như là Alara Kalama hay là Udaka Ramaputta, rồi sau đó tu tiếp 6 năm khổ hạnh, thì Đức Phật đã từng đi khất thực ở vương xá. Lúc mà ngài chưa đắc đạo, ngài chưa đi khổ hạnh, chưa gì hết, mới xuất gia đi tu, từ bỏ cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ, trốn hoàn thành, nó đi trong đêm, đi không biết bao nhiêu ngày tháng, thì ngài lại cũng tìm về cái thủ đô vương xá trước. Tại nơi đó có rất nhiều các đạo sĩ nổi tiếng, các trường phái tu hành là đan xen cạnh tranh nhau, rất là sống động, nên ngài về đó ngài tìm đạo. Và ngài đã đi tới đi lui khất thực ở kinh thành vương xá. Và lúc chưa đắc đạo, ngài đã chinh phục được vua Bình Sa, là một vị vua của một đế quốc mênh mông rộng lớn. Vua Bình Sa nhỏ hơn Phật 5 tuổi. Thì khi mà gặp một vị sa môn đẹp và giỏi giang như vậy thì vua Bình Sa đã bị thuyết phục. Nhưng sau cái chuyến mà vua Bình Sa thân hành đến thăm Đức Phật trên một ngọn đồi ở phía đông bắc của cái thành vương xá, thì lúc đó thái tử hay là vị sa môn Siddhartha cực kỳ nổi tiếng, cái tin lan tràn, rồi thấy mình quá nổi tiếng, chưa có tu gì trơn mà bỗng nhiên nổi tiếng lên, nên Phật ngài và ngài trốn đi luôn, ngài bỏ đi qua phía đông nam của thành vương xá, ngài đến tu với lần lượt với hai vị đạo sư như ta biết. Mà không thỏa mãn với hai vị đạo sư là Đức Phật đã tự mình tu khổ hạnh cả 6 năm trời, rồi thấy khổ hạnh cũng không thành công, rồi ngài quay lại con đường thiền định, ngài đi đến dòng sông Ni Liên Thiền, thì ở hơi chật chật phía tây nam của vương xá ngài đắc đạo. Sau khi đắc đạo, rồi cái chuyện này sau này thì những năm tới ta sẽ kể trong cái chuyện cuộc đời Đức Phật, ở đây mình nhắc sơ sơ cho biết cái khung cảnh thôi. Thì sau khi đắc đạo, ngài trở về vương xá và độ được vua Bình Sa. Thì vua cúng cho Phật cái vườn Trúc Lâm, và cái tin về là một vị vương tử, một vị hoàng tử, thái tử của một cái quốc gia Sakya ở xa xôi phía bắc gần Hy Mã Lạp Sơn đi về đây tu, đã thành một bậc giác ngộ và độ được, thu phục được cả quốc vương, một quốc vương của một đế quốc lớn làm đệ tử, tin nó chấn động khắp nơi. Bây giờ mình không biết, như thời đó chấn động cái tin đó là một cái tin phải nói là nổi bật lên, người ta cứ truyền nhau lan, và tin nó bay về tới kinh thành Ca Tỳ La Vệ liền. Thì trong suốt bao nhiêu năm như vậy, sự thật thì vua Tịnh Phạn cũng luôn luôn theo dõi từng bước chân của con trai của mình. Thì vua Tịnh Phạn giỏi lắm, nên là thái tử đi tới đâu tu là thám tử vua Tịnh Phạn bám theo tới đó liền. Tin tức về thái tử báo về từng tháng một, nên trong thời gian này thái tử tu như thế nào. Bởi vậy năm anh em Kiều Trần Như chẳng ai xa lạ, xin thưa chính là người của hoàng cung phái tới để tu chung với thái tử, để vừa tu chung vừa bảo vệ. Tức là năm người đó vừa có lý tưởng tu hành, nhưng cũng là người mà được nhận cái sứ mạng của vua Tịnh Phạn theo bảo vệ thái tử. Nhưng mà năm người đó quên cái bổn phận của mình. Lúc khi mà thái tử uống bát sữa, năm ông bỏ đi mất tiêu. Cho nên đáng lẽ phải bị khiển trách. Nhưng mà cái sự tình thôi kệ có vậy cho nó vui. Thì khi mà tin nó lan về kinh thành thì vua Tịnh Phạn thời lúc này cũng vui mừng. Bởi vì thật ra cái đất nước mà kinh thành cách Tỳ La Vệ là một nước nhỏ, mà ngày hôm nay con trai mình tu hành đắc đạo cái gì đó vua không biết, nhưng mà cái ông vua của đế quốc Ma Kiệt Đà trở thành đệ tử của con mình, cái niềm hãnh diện không thể tưởng tượng được, hãnh diện lớn lắm. Và như vậy là vua Tịnh Phạn lập tức là gửi những cái đoàn, bây giờ dùng chữ phái đoàn là mới chính xác nè, gửi những phái đoàn đến để mời Đức Phật về trở lại thăm quê hương. Đây là dùng chữ phái đoàn. Chúng ta hay dùng chữ phái đoàn trật. Nhiều khi chùa mở một lễ gì đó thì có một đoàn Phật tử ở chùa này vô, cái micro la làng lên, có phái đoàn của chùa này. Chữ phái là trật, chỉ là đoàn thôi, đoàn của chùa nào đó thôi. Còn chữ phái, chữ phái, chữ envoy này nó phải gồm cái nghĩa là con người trong cái công vụ nhận được một cái sự ủy thác của một cái viên chức chính quyền của nhà vua một đất nước, một quốc gia nào đó mới dùng chữ phái đoàn. Chúng ta hay dùng trật. Thì hai phái đoàn đầu tiên đến vào để gặp Đức Phật, thì hai phái đoàn này rất là xui. Các vị quan chức đó họ đến gặp nhầm cái lúc mà Đức Phật đang thuyết pháp, nên họ không thể đến quỳ trước Phật để mà phá cái buổi thuyết pháp đông người đó, mà để trình là đây là vua cha, quốc vương, vua cha đã mời ngài về để mà thăm quê hương. Họ không nói được câu đó, nó buộc họ phải ngồi yên để chờ Phật thuyết pháp cho xong. Và cái xui của họ là họ ngồi họ yên nghe, nghe xong thì họ chợt giác ngộ. Thế là ngay lúc đó họ cũng không còn quê hương để trở về nữa. Chính những người mà đến mời Đức Phật về quê hương thì hốt nhiên nhận ra một điều là không có đâu là quê hương hết. Mà quê hương chính là ở đâu? Chính là nơi, nơi cái sự tu hành, sự giác ngộ của mỗi người. Chứ cả cái trái đất này không có một quê hương riêng nữa. Họ nhận ra điều đó, rồi họ làm sao? Họ không thèm về luôn. Và ngay lập tức họ xin xuất gia luôn, ở lại đó luôn. Cái ý niệm về quê hương biến mất trong đầu họ luôn. Khủng khiếp thiệt. Chúng ta thấy cái sự giác ngộ của một người mà ở trình độ cao, họ đạt đến mức độ sâu như vậy. Chứ còn như ta, nói gì nói với ta vẫn còn một quê hương, phải không? Còn một quê hương để trở về. Ngay cả một cái người đi xa quê hương bao nhiêu năm như vậy, làm bao nhiêu công đức, cái cuộc Phật tử ngồi đó là đi xây biết bao nhiêu chùa, cái ca gia đình dòng họ đó. Những vị tôn túc lớn này gia đình cô ủng hộ. Nhưng mà rồi sao? Đi khắp bao nhiêu đất nước trên thế giới rồi cũng về lại với quê hương Việt Nam mình. Là trong tâm chúng ta đều có một cái tình cảm rất là đẹp, đó là tình yêu quê hương của mình. Nhưng còn mấy vị mà đắc đạo rồi, cái hốt nhiên nhận ra rồi, nơi nào cũng là quê hương, ở đâu cũng là người thương yêu, người ruột thịt, không thèm về nữa. Là vua cha mới chờ mòn mỏi ngược đoàn thứ nhất đi, biến mất. Nên là mấy tháng không thấy về, gửi đoàn thứ hai đi, biến mất, được tin báo. Và họ cạo đầu, họ đi tu theo Thế Tử Luân. Vua lúng túng, vua không biết sao. Vua mới gửi một cái người bản lĩnh, con người nổi tiếng, ngoại giao khéo, cứng rắn, kềm, làm chủ được mình. Đó là Kala Daji. Người ta hay viết trong bản chi nho là Kalu Daji. Kalu Daji là một viên chức gần như là bộ trưởng bộ ngoại giao của cái kinh thành Ca Tỳ La Vệ. Ông là một người có khả năng mà giải quyết những cái mối bất hòa vừa ở trong triều đình, vừa ở các nước lân bang. Những chuyện gì khó xử giữa cái biên giới, tranh cãi nhau về cái nguồn nước, về cái số người đi qua đi lại mà căng thẳng, thì ông tới nói chuyện là hai bên vui vẻ hết. Cái sức thuyết phục của ông rất là mạnh, người bản lĩnh và biết kiềm chế mình. Thì chỉ chắc chỉ còn con người này mới là có thể bịt cái lỗ tai lại để mà không đi tu. Nhưng mà vua Tịnh Phạn đoán lầm, cũng trật luôn. Thì ngài Kalu Daji mới dắt một phái đoàn đi đến Trúc Lâm. Và khi đến Trúc Lâm rồi thì cũng nghe Phật thuyết pháp. Phật thuyết pháp rồi thì ông tỉnh ngộ. Thì ông hiểu được tâm trạng của những phái đoàn đi trước, tại sao mà không hoàn thành nhiệm vụ. Vì vua sai mà không hoàn thành nhiệm vụ, bỏ nhiệm vụ như vậy thì hình phạt là gì? Mình không biết, nhưng bên Trung Hoa là tử hình, bị chém đầu liền. Nhưng mà vì là đã đi tu theo người con trai của vua cha, cho nên có lẽ là vua không truy cứu tội, chứ tội đó rất là nặng. Còn ngài Kalu Daji khi ngài tới nghe thuyết pháp, ngài cũng tỉnh ngộ. Ngài mới biết là thì ra những người trước mà đón nhận được cái chân lý vĩ đại này rồi thì không ai kiềm chế được hết. Nên là không ai còn có thể liên tiếp thế gian nữa. Chỉ thấy đạo màu là vô thượng, là hạnh phúc, là là nó mênh mông, còn tất cả mọi chuyện thế gian trở nên quá tầm thường. Nên vì vậy là ông thông cảm, ông không truy cứu tội, ông không đi tìm những cái vị quan mà mấy tháng trước vua cha phái đi mà bây giờ cạo đầu trọc lóc trọc lơ trơn, quấn y hãy đến gặp cái chắp tay chào xưng bần đạo rồi hết còn xưng ta xưng tôi quan này quan kia. Ông thông cảm, nhưng mà rồi ông là người làm chủ thì ông đến ông đảnh lễ trước Phật, đảnh lễ với cái người ngày xưa thái tử là người nhỏ tay ông lớn tuổi hơn, và ông cũng trình bày mọi điều là từ ngày mà Thế Tôn rời ra đi thì vua cha không lúc nào nguôi cái niềm thương nhớ. Tất cả những kinh hành ca tỳ la vệ chỉ là một mùa thu, một mùa đông ảm đạm. Nên là từng cái góc đường, từng con nhà, từng đứa bé ngày xưa, năm xưa còn chạy nhảy, vẫn biết hỏi là Thái tử Sĩ Đạt Ta đâu rồi. Cái người phục vụ lau cái nhà, lau cái cột để cho cái đền đài thôi, vẫn nhiều lúc đứng nhìn về phía nam để trong một ngày Thái tử trở về với quê hương ca tỳ la vệ. Người dân thường ở ngoài đường mà vậy mà vẫn hỏi nhau ngày nào Thái tử sẽ trở về. Như là ông nói mà những điều đó có thật, và nói với những người dân như vậy thì xin Thế Tôn hãy hiểu 1 triệu lần nhiều hơn những cái tình thương nhớ đó chính là những người trong hoàng cung, những người anh, những người em, những người chị của Thế Tôn, không một lúc nào nguôi cái niềm thương nhớ, không một lúc nào họ quên cái hình bóng là điềm đạm chững chạc, từ ái thương yêu của trí tuệ. Từng bước chân mà Thế Tôn đã đặt ở trên kinh hành đều là để lại những niềm thương nhớ không nguôi. Và hơn ai hết, công nương Yasodhara, tức là Yayudhara, là như là không còn sự sống ở trên trần thế này, như là tất cả tâm đều đặt nơi từng bước đi của Thế Tôn. Là Thế Tôn sống như thế nào thì công nương Yayudhara sống ở nhà như thế đó. Thế Tôn mặc cái áo rách thì công nương không bao giờ mặc cái áo lành. Thế Tôn ăn uống cực khổ thì ở nhà công nương không bao giờ ăn một miếng ăn ngon. Nghĩa là ông nói mà nói như là nếu mà những vị ngồi chung quanh Phật mà không đắc đạo thì phải khóc thôi. Giờ mình nghe ông có khóc không? Nghe thiếu điều muốn khóc phải không? Nghĩa là cách ông nói vậy ông thuyết phục. Và khi cái cách ông nói là thuyết phục cả một đại chúng đó luôn chứ không phải mình Đức Phật. Tức là lúc đó toàn đại chúng, bao nhiêu ngàn người ngồi đó, bao nhiêu dân chúng mà lũ la lũ lượt đang ngồi nghe Pháp đều rớt nước mắt và đều khởi một ý nghĩ giống nhau. Đúng, Thế Tôn nên quay về thăm quê hương. Và lúc đó Đức Phật mới nhận ra được cái tâm tình của mọi người cũng đều đã đồng lòng. Và Đức Phật nhận lời. Nhưng mà trước khi Đức Phật nhận lời, trước khi Đức Phật khởi hành thì Ca Lưu Đà Di xin sao? Xin thành tỳ kheo phủi tóc luôn. Phủi tóc luôn, hay là vua Tịnh Phạn lỗ, thể nói lỗ nặng luôn, không còn. Tất cả những quan chức bản lĩnh gặp Đức Phật rồi đi tu hết. Chúng ta thấy cái sức thuyết phục của Đức Phật ngày xưa là như vậy. Còn bây giờ chúng ta không đạt được điều đó. Không có một vị thánh trên thế gian nào mà có cái sức hấp dẫn, sức lôi cuốn, sức thuyết phục vĩ đại như Đức Phật. Muôn đời không bao giờ có được người thứ hai nữa. Thì cái ngày mà Đức Phật về thăm kinh thành Ca Tỳ La Vệ lại trùng với cái lúc mà chuẩn bị đám cưới cho người em ruột của Ngài là Hoàng tử Nanda. Thì cái đoạn này rất là lạ. Tại vì theo cái đoạn kể như vậy thì ta có cảm giác rằng là Hoàng tử Nanda thua Phật rất nhiều tuổi phải không? Nên Ngài bây giờ mới tới lúc Ngài lấy vợ. Nhưng không phải. Trong thực tế Hoàng tử Nanda sinh ra sau Phật 7 ngày. Là vua Tịnh Phạn cưới 2 chị em ruột. Một là Hoàng hậu Maya, hai là bà Kiều Đàm Pasapati. Thì hai bà cùng hoài thai một lượt. Thì người chị sinh trước ở vườn Lâm Tỳ Ni thì đẻ ra là Thái tử Siddhartha. Đẻ ra xong thì 7 ngày sau bà vừa mất, thì cũng đúng lúc đó người em sinh ra Thái tử Nanda luôn. Và bà dùng sữa của mình để nuôi cả 2 anh em luôn. Tại vì cũng là con của chị mình, chị ruột mình. Và 2 anh em tình thân rất là thấm thiết, hồi nhỏ sống chung, vui đùa với nhau, học tập chung với nhau. Nhưng chỉ có điều là cái trí tuệ của Siddhartha khủng khiếp quá, vĩ đại quá, Nanda theo không nổi, nên từ từ anh em mới tách ra. Nên Nanda lần lần đi chơi với những người mà cái đầu óc ngang tầm với mình, dễ chịu hơn. Còn chơi với ông anh mình, ông chót vót như ngọn núi, mà mình như hạt sỏi dưới chân, nên chơi không sướng, nên từ từ bỏ ra, lúc đó mới tách ra. Thì lúc đầu 2 anh em chơi chung với nhau, học chung với nhau. Và trong lòng của Nanda, phải nói trên đời này, nghĩa là nếu hỏi thật lòng Nanda kính trọng ai nhất, thì Nanda trả lời kính trọng anh mình nhất. Nhưng là cha mình là vua Tịnh Phạn cũng không kính trọng bằng, mặc dù vua Tịnh Phạn cực kỳ giỏi, cực kỳ đạo đức, mà cũng không kính bằng kính ông anh mình. Ông anh dễ sợ quá, ông anh vĩ đại quá đi. Nghĩa là sống chung với ảnh là sống như ánh mặt trời, giống như đứng bên cạnh một tòa, một cái ngọn núi sừng sững vậy. Mà ông nói một câu, một cái ánh mắt nhìn, một cái nụ cười, một bước chân đi đều là cả một cái gì cực kỳ quý giá của thế gian. Cho nên là Nanda tuy là anh em với nhau, mà nếu mà nó chết vì Phật chết liền, cái lòng kính trọng khủng khiếp như vậy. Nhưng rồi may là ông đi tu mất cái thôi. Lúc đó là Nanda sống theo thế gian, và hôm đó là đám cưới. Như vậy chúng ta tính ra năm đó hoàng tử Nanda cũng khoảng 36 tuổi, tại vì bằng tuổi Phật. Phật lúc đó cũng khoảng 36 tuổi khi ngài trở về thăm kinh thành Ca Tỳ La Vệ, thì hoàng tử Nanda cũng khoảng tuổi đó. Mà bên Ấn Độ thời đó người ta có tục lệ cưới vợ sớm, cho nên ta có quyền đưa ra một cái nghi vấn rằng có thể hoàng tử Nanda cưới người vợ thứ mấy, thứ hai, thứ ba. Thế còn người vợ thứ nhất có lẽ đã cưới những năm trước. Và cái người mà chuẩn bị cái đám cưới trong cái dịp mà Đức Phật về thăm quê hương lại là một hoa khôi, một hoàng hậu của một cái xứ, cũng cái xứ gần đó, cái xứ gọi là xứ Janapadi. Mà là cái xứ Janapadi là một cái xứ chất ở phía đông nam, thì cũng là một cái xứ hơi tự trị, thì nó nổi tiếng cái cô dâu này, cái người con gái rất là đẹp. Thì hoàng tử Nanda xin cưới về, thì chắc là cũng người vợ thứ mấy. Thì đang tổ chức linh đình, thắp hoa treo đèn rồi, thì lúc đó kinh thành là có hai niềm vui. Một niềm vui là Đức Phật về lại thăm quê hương, và thứ hai là đám cưới của hoàng tử Nanda. Nhưng mà không ngờ đưa Phật về lúc này đúng là mọi chuyện tan vỡ. Câu chuyện mà Đức Phật về thăm quê hương thì dài dòng lắm. Nghĩa là khi về là Đức Phật cũng đi khất thực, không vào kinh thành ăn cơm. Rồi ngài thuyết pháp độ cho cái người kế mẫu của mình là bà Babasavati chứng được sơ quả, và độ cho vua Tịnh Phạn chứng được cái quả thánh thứ hai, tức là hai vị đó đắc quả luôn, nên các vị đó sống rất là bình yên. Rồi còn độ cho La Hầu La, ôi nhiều chuyện lắm. Nhưng bây giờ riêng liên quan tới bài kinh hôm nay là của hoàng tử Nanda, thì cái chuyện như thế này. Thì lúc đó là nguyên cả một cái dãy đường lớn là đang sắp bàn, sắp thức ăn, treo đèn kết hoa, cô dâu đồ cũng đang thẹn thùng đi tới đi lui, nhắc nhở người làm, tại vì chưa vào lễ chính. Còn hoàng tử Nanda thì mặc đồ đẹp đi tới đi lui, sắp xếp công việc, các quan các chức đồ đầy hết, ai cũng tới hỏi thăm. Thì Đức Phật cầm bình bát đi khất thực bên ngoài, và bình bát đã đầy, Đức Phật đi luôn vào trong cái chỗ, cái hội trường mà để tổ chức tiệc cưới. Đức Phật chơi hơi kỳ. Ngài đi vào thì cái thằng tử Nanda nghe báo là có Thế Tôn vào, là ông anh mình vào, lật đật chạy ra quỳ xuống lễ anh mình. Vừa mới ngẩng lên cái Đức Phật đưa cho cái bình bát của ngài, cái Nanda làm sao phải đón lấy, cầm. Đức Phật tưởng ông anh mình đến ông chúc cho em trăm năm hạnh phúc hay sao không biết. Thì Đức Phật không nói tiếng nào, lặng lẽ quay lưng đi ra. Thì ngài Nanda làm sao, đi theo không sao? Ôm mình bác thức ăn của ông anh mình cũng chưa ăn, cũng đưa thì đi theo. Đi và nghĩ trong lòng là chắc lẽ tới cửa Thế Tôn sẽ quay lại lấy cái bình bát. Tới cửa mà không dám nói, tại kính trọng ông anh mình quá, kính khít luôn. Thấy tới cửa rồi ông anh cũng không nói, ông đi luôn. Thì là phải làm sao? Phải đi mà quay lại nhìn cái cô dâu đứng lên chân hững, cũng không biết chuyện gì. Rồi mọi người làm cũng đứng chân hững, biết chuyện gì. Còn Đức Phật thì cứ điềm đạm đi từng bước đi ra cổng. Thì thôi cũng hy vọng là tới cổng ông anh sẽ quay lại nhận cái bát, lặng lẽ đi theo, lâu lâu quay lại nhìn, nháy mắt người yêu của mình. Thì ra tới cổng, Đức Phật cũng không quay lại đón cái bát, đi luôn. Ngài không dám nói, không nói anh, ngài Thế Tôn đón cái bát giùm em, em còn vô cưới vợ, không dám nói, tại vì quá kính, quá sợ. Rồi đi luôn. Cái là ngài lúc đó bắt đầu toát mồ hôi, quay lại nhìn, cái cô dâu cũng chạy theo ra nửa sân, không biết chuyện gì. Mọi người cũng buông tay chạy theo, mà Đức Phật sừng sững cứ lặng lẽ đi, không ai dám nói. Mọi người kính sợ quá. Thế là ngài Nanda mới nghĩ rằng chắc đi nửa đường rồi Phật sẽ nhớ là đã đưa bình bát cho mình. Nhưng mà rồi Phật không hề nhớ, đi về tới tịnh xá luôn, tới cái chỗ mà vua Tịnh Phạn sắp xếp an trí để cho Đức Phật và chư tăng nghỉ ngơi. Về tới đó thì khi mà theo vô tới tịnh xá, chung quanh chư tăng đầy hết rồi, Đức Phật mới ngồi xuống. Thì Phật quay lại hỏi Nanda, em có muốn đi xuất gia không? Trời ơi. Ngài Nanda lúc đó vì lòng kính trọng Phật quá tột độ, chị nói được một chữ gì nữa không? Yes. Lúc đó cứng họng không thể nói chữ no được, mà chỉ nói chữ yes. Rồi, thế là Đức Phật quay sang bảo các ngài chuẩn bị làm lễ liền, ngay lập tức cạo đầu sạch bóng liền, 30 giây một. Thế là không có đám cưới nào mà còn hên tinh lửa, hên tinh lửa, khủng khiếp như vậy. Thế là trong chớp mắt, từ một hoàng tử mà chuẩn bị để mà trong vài giờ nữa có vợ, bây giờ biến thành một tỳ kheo. Thì như vậy người đó tu được không? Tu yên tâm mà tu không? Trời ơi, làm sao mà tu? Người vợ đẹp như tiên giáng trần đang chờ nhà thổn thức. Đó là bắt đầu mọi người chạy báo động lên, nói là hoàng tử Nam Đà không về, đêm nay đã không về. Chạy lên hỏi vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn cũng cười, ngài không can thiệp nữa, tại vì ngài đã đắc quả thánh rồi. Ngài thấy chuyện thế gian là như mây nổi, như bèo trôi, như bóng sương, như bóng chớp. Thì ngài chỉ cười, nói thôi tụi bây làm gì được có làm. Ngài không ý kiến. Thế là với cô dâu nên là khóc sướt mướt trong lòng, là còn ngài Nam Đà thì làm tỳ kheo rồi mà ngồi thiền đâu được. Nên là bị ngồi thiền, bắt chân ngồi, bắt chân lên nhắm mắt nghĩ gì? Chỉ nghĩ tới người yêu hoa hậu thôi, không còn cách nào khác. Cái chuyện như vậy thì mà ngài quá khổ sở, đi ra khỏi tinh xá thì phải xin phép. Phật nói Thế Tôn không cho. Thế là ngài không dám đi. Thì ngài kính trọng ông anh mình, y thì quấn rồi, áo hoàng tử cởi ra hết rồi, thấp tha thấp thỏm tham cứ ngồi cứ đứng nhìn về phương xa, chờ vua Tịnh Phạn tới kéo quân tới cứu, mà không thấy vua Tịnh Phạn kéo quân tới cứu. Mà đi thì không đi được, có cái luật lệ Phật không cho đi. Nên là ngồi đau khổ cứ rây rứt. Lúc mà chư tăng ngồi thiền thì ngài cũng bắt chân lên ngồi mà quay qua quay lại nhìn trời nhìn đất, nhắm mắt lại chỉ thấy người yêu hiện ra. Thiệt là đau khổ. Thì sau ngài chịu đựng khoảng hơn tuần lễ thì chịu hết xiết rồi. Mà lúc mà ngài cảm thấy là thà chết còn hơn mà sống cái kiểu này, thà chết chứ không thể tu như kiểu này. Ngài tới lúc mà ngài tuyệt vọng quá nhớ người yêu rồi thì Đức Phật mới gọi ngài tới, nói hôm nay ta sẽ cho em đi thăm cảnh cõi trời. Đức Phật mới dùng thần thông, đây là Đức Phật dùng thần thông, là dắt ngài Nam Đà cùng với ngài vượt lên trên mây bay lên. Khi bay lên đi qua một cánh rừng, lúc đó cánh rừng đang cháy, Đức Phật mới dùng thần lực của mình gá vào cái tâm của ngài Nam Đà, làm cho ngài Nam Đà đang ở trên cao vút nhưng mà đôi mắt mình nhìn xuống cái khu rừng thấy rõ một con khỉ. Nó leo lên cành cây, bị rừng cháy lém cái đuôi nó và lông nó bị cháy thoáng. Rồi sau đó hai anh em bay tiếp lên, vượt lên trùng lên, lên tới cõi trời Đế Thích. Lên đó thì khi đi vào trong cung điện cõi trời thì trên đó các thiên tử đẹp như mình không gì, trên thế gian không có dùng chữ như nào được, không so sánh được, vì các thiên tử cực kỳ đẹp, mà các thiên nữ thì sao, cũng quá sức đẹp lộng lẫy. Ở đây chúng ta hiểu thế này, là ở trên cõi trời đó các thiên tử và các thiên nữ họ đều cực kỳ đẹp và đều rất thanh tịnh, họ không giống như người thế gian. Họ không giống như người thế gian là hễ đẹp thì có hay có cái hấp dẫn lẫn nhau để sinh ra chuyện tình cảm. Còn ở trên cõi trời không có chuyện đó. Họ rất là đẹp nhưng họ sống với nhau rất là thanh khiết. Mà trên đó thì ngài Nam Đà thì ông không phải là tâm của một người cõi trời, nên ông thấy ô đẹp, nhìn con kia ô đẹp, nghĩa là ở đâu cũng đẹp rùng rợn hết. Rồi sau khi đi thăm một vòng là thấy các vua trời ra chào Đức Phật xong rồi, ngài Đức Phật dùng thần lực đưa ngài Nam Đà trở về. Về trở lại tình xá, Đức Phật mới hỏi là vì em nhớ lại cái cô dâu, cái người yêu của em với những thiên nữ như thế nào? Nói em, bây giờ em thấy cái người yêu mà em tính cưới giống như con khỉ cháy trong rừng xấu, tức là hoa hậu. Nhưng mà nếu so với thiên nữ cõi trời thì sao? Vẫn là rất là xấu. Cho nên hiểu được điều này, chúng ta đừng có nghĩ tới chuyện mà đi sửa sắc đẹp để cho đẹp, mà chỉ cần sao ráng tu mà lên cõi trời thôi là bảo đảm đẹp hơn những người hoa hậu này. Bây giờ mình nghe tin người này đậu hoa hậu, người kia đậu hoa hậu, mình nói rồi hãy đợi đấy, thấy không, mình sẽ tu lên cõi trời là sẽ đẹp hơn hoa hậu liền, nên cứ ráng tu nha, hãy đợi đấy. Thì lúc đó Đức Phật mới nói thế này, giờ nếu mà em ráng tu ha thì ta sẽ nói vua cõi trời, vua Đế Thích á, để dành cho em 7 cô. Nghĩa là đây là một cái chuyện mà Đức Phật dùng phương tiện gái đẹp mà dụ em mình tu là chuyện chưa từng có, mà trong sử ghi rõ ràng mà Đức Phật đã từng dùng tới phương tiện này. Thì ông nghe vậy bắt đầu ông cảm thấy yên tâm tu hành, từ đây mới yên tâm tu hành. Tại vì cái hình ảnh mà cái người yêu đẹp đẽ nó nhòa liền. Chúng ta thấy trên đời tình yêu có thật không? Có không? Không. Có sự chung thủy trên đời không? Đó. Đó. Trước khi làm đám cưới có thề với nhau gì không? Có. Anh sẽ yêu em cho tới ngày nào mà... Để thầy nhớ cái bài hát thì có nghe. Yêu em khi con tim ngừng đập, cho báo tố làm thanh thì yêu em. Có bài gì lâu quá rồi thầy quên, thì có nghe đâu. Cái gì có cái gì đâu. Yêu em rồi tới khi mà trăng sao đừng soi gì đó, là cái bài cũng dễ thương nhé. Tức là hứa như vậy rồi người ta mới cho cưới không? Nó vậy mà chỉ cần thấy các cô thiên nữ rồi là biến mất liền, rồi nói người yêu mình chỉ con khỉ cháy lông giống như gì hay ho. Đời là thế, thế nhân là thế. Sao người yêu nỡ bỏ ta đi đó? Đời là vậy. Thì khi mà ngài yên tâm ngài tu hành như vậy thì các vị tỳ kheo chung quanh biết hết, biết hết, biết hoàng tử. Nhưng mà bởi vì là em Phật nên họ không nói, nhưng mà họ chỉ nói thầm thầm: ôi ông đó tu mướn đó. Tu mướn là tu để được bảy thiên nữ. Vì nên họ cũng không có nể phục. Tại vì trong các vị thánh mà tu với nhau rồi thì cái người mà giá trị là gì? Cái giá trị của một con người là không phải ở cái quyền chức địa vị hay tiền bạc, mà chính là cái đạo tâm tu hành. Chỗ đó mới là cái chỗ người ta kính trọng. Thì cái chỗ này đó, cái này là cái chỗ cũng làm cái thước đo cho chính chúng ta. Ví dụ bây giờ trong bạn đạo với nhau như thế, có một người giàu nổi bật lên và làm cho ta nể thì ta biết ngay đạo tâm ta chưa mạnh. Là vì ta nể người đó vì sự giàu sang của họ. Còn mà nếu ta nể ai vì cái sự tu hành của người đó thì chính ta là người có đạo hạnh chân chính. Có đạo hạnh chân chính đó. Nhưng mà ai nói thì thầy nói kệ. Ngài Nan Đà lúc này bắt đầu tinh tấn tu hành. Nghĩa là Đức Phật dạy gì là nghe rất kỹ nha. Ồ, đây là tứ diệu đế, đây là bát chánh đạo, đây là 12 nhân duyên, đây là cái phép tu tập hơi thở. Và ngài tinh tấn bắt chân ngồi thiền nghiêm chỉnh. Mà hồi nhỏ ngài có ngồi thiền rồi. Rồi trong lúc mà tập võ chung với Đức Phật, lúc còn hai anh em tập yoga, tập khí công với nhau, thì ngài đã từng bắt chân ngồi. Nên ngài bắt chân ngồi rất là dễ, rất là dẻo. Bắt chân lên ngồi, ngài nhiếp tâm trong hơi thở nghiêm chỉnh, như là lúc xưa còn nhỏ hai anh em đã từng tập như vậy với nhau. Và ngài nhập định luôn, ngài đắc đạo luôn. Vì cái thiện duyên đời trước, vì cái công đức đời trước ngài cũng rất là lớn chứ không phải là nhỏ. Không ngờ ngài tu với cái mục động cơ rất là thấp, nhưng mà không ngờ ngài nhập được định và ngài đắc đạo luôn. Thì có một số các vị thánh thì biết là ngài Nan Đà đã chứng A-la-hán, cho nên họ kính trọng. Nhưng mà có một số tỳ kheo họ chưa chứng đạo, hay là quả vị còn thấp họ không biết. Thì họ cứ nghĩ là cái ông này cũng tu mướn. Thì khi mà thấy ngài ngồi nhập định lặng lẽ trong những buổi chiều hay những buổi sáng sớm, thì trong đầu đi ngang nhìn thấy ngài ngồi gốc cây đó, họ cũng cười, họ đi luôn. Nghĩ ông này cũng tu mướn, tu để được bảy cô thiên nữ. Họ nghĩ như vậy. Thì có nhiều người mới đem cái họ xì xầm. Rồi cái chuyện tới tai Đức Phật, Đức Phật mới nói với mọi người, mới nói câu kệ. Ngài nói không, ngài Nan Đà đã khác trước. Và Đức Phật mới nói cái câu kệ là: ngày xưa Nan Đà giống như là một căn nhà vụn lợp nên mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy, tâm lúc đó không tu nên tham dục đã tấn công. Ngày hôm nay Nan Đà đã làm con người khác, tâm đã như là một cái nóc nhà đã được lập kín không còn kẽ hở nên mưa không thể lọt vào. Cũng vậy, cái nội tâm của Nan Đà vững chắc ổn định, không bao giờ còn có ý niệm tham dục. Chữ tham dục mà Phật dùng ở đây nó gồm cả cái ái và cái tình dục. Nên hôm nay chúng ta nói một đề tài rất là khó nói, là vấn đề tình dục. Nói thẳng luôn, nên bài kinh hôm nay rất là khó. Thường thường chúng ta đi nghe bao nhiêu giáo pháp, khi mà đụng tới vấn đề này thì giảng sư luôn luôn sao? Tránh né, nói phớt qua, không thể nói được. Nhưng mà trời xui đất khiến, chúng ta chọn cái bài kinh pháp cú để giảng, thì hôm nay họ nói thẳng vấn đề này. Và chúng ta phải cùng nhau mà mổ xẻ. Hễ thầy có gì không biết thì dưới đó cứ đứng lên góp ý thầy. nha. Cái này thầy xin lỗi, thầy nói chật, đứng lên chỉnh liền thầy nha. Ở đây cái bài kệ này có cái hình ảnh để ví dụ cho cái sự tình. Cái hình ảnh là cái mưa rơi, và hình ảnh là cái mái nhà để chặn cái cơn mưa đó. Cái sự tình là gì? Mưa rơi là tượng trưng cho tham dục, nó tấn công. Và cái sự tình là gì nữa? Là sự tu tập nội tâm. Tức là nếu căn nhà mà được lập thật kỹ, thật kín thì mưa không dột vào. Giống như tâm mà chúng ta tu vững vàng thì cái niệm tham dục, cái tình dục không khởi lên. Cái định nghĩa câu là như vậy. Khi chúng ta cất nhà thì ta phải lập nhà. Nhưng mà lập nhà đó, có khi chúng ta lập xong chúng ta bị dột. Có không? Có. Thời xưa cái kỹ thuật mà không cao, chúng ta vẫn thường hay bị dột. Nên cái chữ nhà dột là cái từ đó thường dùng. Như cái nhà quê mà lợp bằng tranh, bằng lá thì không khéo một chút là nhà dột liền. Cái dột thật kỹ, thật chắc. Sau này thì nhờ cái kỹ thuật cao cho nên là nhà ít bị dột. Nhưng mà đôi khi nếu mà cái mái nhà chúng ta đổ bằng tấm bê tông, đôi khi vẫn bị thấm, đúng, thấm. Tức là không phải dột mà là thấm. Thì ở đây Phật dùng cái hình ảnh mưa rơi để tượng trưng cho cái sự động dục của con người. Nghĩa là vừa cái ý niệm mà vừa là cái động dục của cơ thể. Hôm trước vậy có một người Phật tử lên hỏi chúng tôi là: thưa thầy, con không biết con tu sai chỗ nào mà con bị động dục dữ dội. Thì tôi hỏi liền, động dục có hai trường hợp. Một là tâm mình nghĩ đến một đối tượng nào thật sự. Hai là không có một đối tượng mà chỉ là cái động dục của cơ thể. Bởi vì hai cái đó nó có nguyên nhân khác nhau hẳn. Và biết rõ nguyên nhân mới có cách chữa. Thì một lát nữa chúng ta sẽ trở lại cái trường hợp của người cư sĩ này, và chúng ta nói cách xử lý. Thì ở đây là cái mưa mà Đức Phật tượng trưng cho tình dục á, nó khác với cái mưa thật ở bên ngoài. Tại vì mưa bên ngoài là nó có lúc thôi. Còn cái mưa mà bản năng tình dục của ta, nó là thường xuyên. Permanent. Nó là thường xuyên. Nên nó khác. Nên bởi vì mưa tham dục á, nó khác với mưa phùn. Mưa phùn nó lắc, quanh năm suốt tháng nó có mùa rồi nó hết. Còn mưa này, nó lúc nào cũng tồn tại trong từng con người một. Ai cũng có sẵn hết. Rồi cái mưa tham dục nó cũng khác với mưa giông. Mưa giông làm ao ao rần cuốn quay một chút xíu mất tiêu hết. Còn mưa tham dục cứ đều làm hoài, cứ rơi hoài trong lòng ta, nhớ vậy. Nó cũng khác với mưa cơn qua một cơn mưa rồi hết. Nó cũng khác với mưa đầu mùa. Những cơn mưa đầu mùa thường làm em ướt áo. Những cơn mưa đầu mùa thường làm cây mắc nhau. Biết bài này không? Trần Long Ẩn. Bài sao ít anh biết bài rất là hay. Nó khác với những cơn mưa rào, nó khác với cái mưa vẫn hay mưa trên tầng tháp cổ. Làm sao em biết bia đá không đau? Không, khác luôn với mình. Mà nó khác với giọt mưa trên lá, nước mắt mẹ già, lá chả đầm đìa là trên xác con lạnh giá. Và nó cũng khác với mưa rừng ơi mưa rừng, giọt mưa nhớ ai mưa triền miên. Vậy mưa nào cũng có cơn, cũng có lúc. Chỉ có giọt mưa tham dục đều quanh năm suốt tháng suốt cuộc đời. Và cho tới ngày chúng ta đắc đạo, bản năng tình dục luôn luôn tồn tại, luôn luôn tiềm tàng đấy. Nên là nếu mà chúng ta không có một cái đạo lý để giữ gìn tâm hồn ta thường xuyên, thì lập tức tham dục làm chủ tâm hồn ta. Hãy nhớ điều đó. Bởi vì nó là cái gì có sẵn, cái bản năng trong cơ thể con người, trong từng tế bào con người. Chúng ta nhớ nó là cái gì có sẵn trong từng tế bào. Nói chứ trong từng tế bào nhiều người sẽ phản đối, nhưng mà sự thực này, chúng ta nói là cái tham dục nó chỉ là liên quan tới cái hệ thống sinh dục của nam và nữ và cấu tạo bộ não thì giống nhau, nhưng cấu tạo sinh dục của nam và nữ khác nhau. Cho nên đợi khi bộ phận sinh dục phát triển rồi, con người ta mới có đòi hỏi giới tính. Nhưng không phải. Trong tế bào nó đã quy định. Nên là cái tế bào của người nữ, cái phần nhiễm sắc thể nó là những cái hình gì? Ai nhớ học lớp 12 rồi? X. Còn người nam thì nó lọt thêm một nhiễm sắc thể hình chữ Y. Cho nên ngay trong cái nhiễm sắc thể tế bào nó đã khác nhau từ trong đó. khác nhau từ trong đó. Và chính vì nó khác nhau, nó tạo ra cái dòng điện sinh học khác nhau giữa nam và nữ. Cái điện sinh học đó nó vô hình, nhưng mà khi một người nam đứng gần người nữ, cảm giác khác liền. Khác liền là cái người nam đứng gần người nam thì không có chuyện gì xảy ra, mà người nam đứng gần người nữ là khác liền, dù trong tâm không muốn. Vì sao? Vì cái điện sinh học nó bắt nhiệt. Nó bắt nhiệt. Còn người nam đứng gần người nam mà có chuyện thì đó là nam gì? Nên trong từng tế bào nó đã bị quy định cái tham dục. Và do đó là nếu chúng ta không có một đạo lý để tâm niệm thường xuyên, để giữ gìn thường xuyên, thì xin thưa, cái người làm chủ tâm hồn ta là tham dục. Ai cũng bị như vậy hết. Và do đó, đây chúng ta thấy đây là vấn đề của con người, nó khác con vật. Cái tình dục nó có sẵn làm chủ ta, nhưng mà loài người, vì loài người có trí tuệ, có đạo đức, nên ta lập tức dựng lên một đạo lý để vào trong tâm ta, để thay thế, để làm chủ, để chiếm cái tâm hồn ta. Đó là loài người. Còn loài vật không có cái đó thì sao? Cho nên loài vật hoàn toàn sống theo bản năng thôi, không có một cái ý nghĩa gì hết. Không có ý nghĩa gì hết. Nên cái khác nhau giữa con người và con vật. Nên nếu con người mà cũng như vậy, nên là không cho một đạo lý giữ tâm hồn mình, thì xin thưa con người lập tức thành con vật liền, không khác chút nào. Và chúng ta nhớ như vậy. Cho nên nếu cả một cái xã hội này mà không ai có cái đạo lý để giữ gìn tâm hồn mình, thì xã hội sẽ ra sao? Sẽ hỗn loạn liền. Không còn tôn ti trật tự nề nếp ổn định gì nữa. Tất cả đều sa đọa bừa bãi hết. Nếu không có. Và trên thế giới đã từng bị. Từ những thập niên 60-70, bên Tây Phương họ mất niềm tin với những cái đạo lý truyền thống. Họ bỏ hết những đạo lý mà để giữ gìn cái tâm hồn họ. Và họ chủ trương tự do tình dục. Là tới ngày nay vẫn còn ảnh hưởng. Là thế giới tan vỡ luôn. Vì ảnh hưởng của Tây Phương. May là Đông Phương chúng ta có rất nhiều nguồn đạo lý để giữ gìn tâm hồn con người, nhưng chúng ta còn tạm đứng vững. Mà ngày hôm nay khi mà những nguồn đạo lý cổ đang bị phai nhạt, thì ta sẽ hiểu là chúng ta đang đứng bên bờ vực thẳm. Bây giờ chúng ta sẽ nói đi vào cái sinh lý tham dục. Cái tham dục, tức là cái tình dục, nó có bốn cái nguồn. Thứ nhất là cái sinh lý bên trong cơ thể, nó kích động tạo nên cái tâm tham dục, tâm ham muốn tình dục. Cái thứ hai là cái môi trường bên ngoài, nghĩa là mình bị mắt bị nhìn thấy, tai nghe kể, là bị người ta dụ dỗ gì đó, tức là môi trường, thì lập tức cái mong muốn tình dục nó khởi lên. Đây là môi trường, cái nguồn thứ hai. Cái nguồn thứ ba là cái nghiệp từ quá khứ, tức là trong quá khứ là chúng ta đã gieo cái nhân gì đó, thì bây giờ chúng ta làm con người dâm dục, nặng về tình dục. Nên có những người tự nhiên họ bị nặng, không biết tại sao. Không biết tại sao. Có những người không bị nặng, họ sống rất là nhẹ nhàng, thoải mái, họ không bị cái tham dục đòi hỏi. Nhưng có những người bị thường xuyên. Nên đây thuộc về nghiệp quá khứ. Chúng ta không trách họ trong hiện tại, chỉ trách họ trong quá khứ, họ đã gieo nhân sai lầm. Nói ví dụ đơn giản thế này. Ví dụ cái người này hay chửi người khác, chửi mày là đồ điếm, chỉ cần cứ dùng cái chữ đó chửi rất nhiều, kiếp sau làm điếm liền. Chỉ như vậy, đơn giản như vậy chứ không lý do. Nên trong cái chuyện Thúy Kiều có cái câu là nó rất là hay, là bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Tức là con người mà sống bừa bãi, sống trong cái ô nhiễm, hoặc là con người sống thanh khiết, đều thật ra có quy định nào đó, một cái số phận nào đó của quá khứ rồi. Nên cái nguồn thứ ba của cái tâm tham dục là nghiệp quá khứ. Và cái nguồn thứ tư nữa chính là tâm kiêu mạn. Cái tâm này vô cùng đơn giản mà lại rất nguy hiểm. Chỉ cần ta thấy mình giỏi, mình hơn người, thì xin thưa, tình dục ầm ầm kéo lên trong tâm mình. Nên chúng ta nhìn một người kiêu mạn, người tự cao, chúng ta có thể kết luận không bao giờ trật, người này đang bị dâm dục đòi hỏi. Không bao giờ trật, không bao giờ trật. Chắc chắn luôn. Nên nó có bốn cái nguồn mà làm cho cái tham dục nó bốc khởi. Vì chúng ta nói cái thứ nhất là cái sinh lý bên trong, là tạo hóa đã làm nên các giống loài đều có cái bản năng sinh sản để có cái duy trì nòi giống. Thì cái việc sinh con và nuôi con cực hay sướng? Cực thấy mồ, phải không? Nó nhìn cực ghê lắm. Cứ nhìn một người cha người mẹ sinh ra đứa con, chăm lo cho nó hết tim hết óc, người mẹ đêm nằm nó khóc tới khóc lui, nó bài tiết, nó ỉa đái, phải lo mớm từng miếng cơm, dìu dắt nó từng bước đi, sợ nó va đầu vào cái cột bàn, nó vấp, nó lăn xuống cầu thang. Mình thấy cái lòng thương yêu lo lắng của cha mẹ không thể tưởng tượng được, đúng là không gì so sánh được. Dìu dắt nuôi học, nuôi dạy cho tới lớn rồi đi học, tốn không biết bao nhiêu tiền cho tới cái ngày mà có thể tự nuôi lấy bản thân mình. Nên là phải nói công ơn cha mẹ thật là không thể tưởng tượng, cho nên rất là cực. Nhưng mà tại sao cực? Tại sao cực mà người ta lại phải đâm đầu vào làm? Bởi vì người ta bị lọt vào cái bẫy của tình dục. Ban đầu á, người ta chưa có muốn có con, nhưng bởi vì yêu một ai đó, phải không? Cho nên yêu một ai đó, do cái bản năng tình dục nó thúc đẩy, cho nên phải yêu một người, phải thương nhớ một người không nguôi, và phải muốn cưới người đó về để làm vợ làm chồng. Là cái nghiệp quá khứ, mà cũng là cái bản năng tham dục tự nhiên, nên thúc đẩy lớn lên là tự nhiên có cái ý nghĩ đó. Trừ những người mà có cái nghiệp đi tu, chỉ những người mà có cái nghiệp đi tu thì lớn lên không có ý nghĩ lập gia đình rồi, vì do cái duyên đời trước họ như vậy. Còn cái người mà không có cái duyên nghiệp đi tu thì vừa lớn chút xíu trong lòng nó đã quy định, cái quy định phải kiếm một người, người vợ, người chồng, là cái bẫy nó đã giăng ra và bước vào đó rồi. Rồi sống với nhau phải nói thật sự là hưởng thụ tình dục, sau đó có con và vô cùng vất vả. Vì thương cái người mình thương mà phải có con, rồi khi có con rồi phải thương con, và thiên nhiên cũng giăng ra luôn, giăng ra một cái chất tự nhiên trong lòng con người là phải thương con. Chúng ta thấy điều này, nếu mà thiên nhiên không giăng sẵn cái bẫy đó, cái tình thương con, người ta đẻ con xong người ta vất liền, đẻ xong vất ra thùng rác liền, không nuôi nữa. Nhưng mà chính vì thiên nhiên đã giăng sẵn mọi cái đâu ra đó hết, tức là giăng cái bẫy tình dục để phải lập gia đình, phải có con, rồi giăng sẵn cái chất tình cảm nó tiết ra sau khi có con để phải thương con và lo cho con suốt đời. Nên là vậy. Cái bản năng tình dục, nếu mà xét trên quan điểm bình thường hay con người là rất tự nhiên. Cho nên nhiều người cũng nói, hễ nói tới chuyện tình dục, họ nói câu này, chuyện bình thường, chuyện tự nhiên, phải không? Chúng ta nghe nói như vậy, chuyện bình thường đến nỗi như thế này. Có một câu chuyện vui, câu chuyện hài, là có một cái phiên tòa xử, thì ông tòa ông mới xử cái người bị cáo thế này. Tòa tuyên tội của bị cáo là tội nấu rượu lậu. Không, bị cáo hỏi tại sao? Ông nói vì trong nhà của bị cáo có dụng cụ nấu rượu. Cái ông bị cáo ông nói thêm, vậy xin tòa hãy buộc tôi cái tội cưỡng dâm. Cái tòa hỏi tại sao? Nói vì trong người tôi lúc nào cũng có dụng cụ. Nghe thì tức cười, nhưng mà ta phải hiểu một điều, nó là cái chuyện gì? Chuyện tự nhiên, chuyện bình thường. Chuyện tự nhiên, chuyện bình thường. Nhưng mà điều ta không ngờ thế này, ta không ngờ một điều là cái mà ta cho là bình thường đó, không ngờ nó cũng là cánh cửa mở ra sự tầm thường và sa đọa. Chỉ có chút xíu đó thôi. Là nếu cái người nào nhìn vấn đề tình dục mà cho rằng ôi chuyện bình thường, chuyện tự nhiên mà có gì, thì người đó đã vô tình mở luôn cánh cửa của sự tầm thường, tội lỗi và sa đọa. Chỉ có người nào thấy rằng nó bình thường nhưng mà nó rất rất tầm thường, rất bất thường, thì người đó mới tránh khỏi đi vào tội lỗi và sa đọa. Thì cái chỗ người có tu và không tu là cái chỗ này. Và đạo lý của bao nhiêu thánh nhân từ xưa giữ gìn cho ta chính là chỗ này, để cho chúng ta nhìn cái tình dục bằng con mắt nào. Nếu ta nhìn cái vấn đề tình dục mà cho rằng nó bình thường tự nhiên, chắc chắn ta sẽ bước luôn vào cánh cửa của tội lỗi sa đọa tầm thường. Còn nếu mà chúng ta theo các vị thánh triết như là Khổng Tử, Lão Tử, Chúa Giê-xu cũng có, Phật, Socrates, vân vân, những vị thánh triết từ xưa ngàn đời như vậy dạy cho ta, để chúng ta biết nhìn cái tình dục nó bình thường đó, nhưng nó bất thường đó, nó tầm thường đó, nó tội lỗi đó, nó sa đọa đó. Chúng ta nhờ những vị thánh triết để hiểu được điều đó thì ta giữ được mình lại, không trượt dài luôn. Còn người nào mà mở miệng cái đó, ôi chuyện tình dục là chuyện bình thường tự nhiên, chúng ta biết chắc người đó là người tội lỗi. Trước mặt mọi người như vậy, nhưng sau lưng người đó sẽ rất nhiều điều ghê gớm, ghê tởm. cái người nào mở miệng mà cứ nói tình dục bình thường, chắc chắn trong chỗ riêng tư hay đời sống riêng tư, người đó có nhiều điều rất là đáng sợ, rất đáng ghê tởm. Nên đây là cái chỗ mà khác nhau giữa cái người có đạo lý và không có đạo lý, cái quan điểm nhìn tình dục như thế nào. Nên đây là cái chỗ mà khác nhau giữa cái người có đạo lý và không có đạo lý, cái quan điểm nhìn tình dục như thế nào. Nghĩa là từ ngày mà có con người xuất hiện trên trái đất tới bây giờ, con người ta cứ bị rây rứt phân hóa bởi hai cái khuynh hướng. Một là sống buông thả theo tham dục, theo tình dục. Hai là phải kiềm chế cái tham dục lại trong khuôn khổ của cái đạo đức. Hai cái đó. Đúng không? Chúng ta luôn luôn bị rây rứt giữa hai cái khuynh hướng. Nên là trong xã hội vậy, tức là có những con người cứ thích sống buông thả theo tham dục, theo tình dục, là ăn chơi trác tán thoải mái luôn. Nên là miễn đừng để pháp luật biết, miễn đừng để người thân mình rầy rà, là cứ thoải mái mà ăn chơi sa đọa. Có một hàng người như vậy. Và có một hàng người thì theo đạo lý của Thánh Hiền cho rằng phải kiềm chế cái tình dục lại trong cái phạm vi đạo đức, tức là sống sao một vợ một chồng sống chung thủy, có nề nếp, không loạn luân, không thế này thế kia, tức là theo đạo lý ta kiềm chế trong đạo đức. Như là theo những nhà nho, theo những cái tôn ti trật tự, theo luật pháp là phải kiềm chế tình dục trong khuôn khổ đạo đức. Còn đạo Phật thì sao? Đạo Phật thì sao đối với tình dục? Đạo Phật thì chủ trương dẹp tiệm tình dục luôn, dẹp tiệm luôn, cho nó khỏe, khỏi rây rứt gì hết trơn, cho nó khỏe. Ngồi đó mà rây rứt không biết đi bên nào, dẹp luôn. Nhưng mà dễ dẹp không? Hoàn toàn không, phải không? Hoàn toàn không. Hoàn toàn không. Bởi vì nó là bản năng nằm sẵn trong người chúng ta. Và bây giờ với những đứa trẻ, nó vừa lớn lên thì cái bản năng tình dục vừa mới thức giấc thì lập tức bị tấn công liền. Bao nhiêu cái nguồn ở bên ngoài cung cấp cho nó, bạn bè lén lén nói cho nó biết, phim ảnh truyền tay nhau, truyền sách là truyền cho nhau, rồi rủ nhau đi chơi vũ trường, về biết tụi nó quá rành. Nhưng cũng có một câu chuyện vui, có ông bố gọi thằng con trai tới nói bố thấy con đã bắt đầu lớn, cho nên bố gọi con tới để ta phải trao đổi với nhau thẳng thắn về vấn đề tình dục. Thằng con mới nói lại, vâng, bố có gì thắc mắc bố cứ hỏi. Nó rành hơn bố nó. Mà bây giờ đó là sự thật. Bây giờ đó là sự thật. Không biết nó có cái nguồn nào, bạn bè nó rỉ tai nhau cách gì không biết. Biết hết trơn mọi chuyện trên đời. Biết hết mọi chuyện trên đời. Cho nên chúng ta ngại nhất mà khi đến cái máy vi tính của một cái đứa bé nào, khi vô nhà thấy nó học tập máy vi tính siêng năng á, nó bỏ đi chơi, mình ngồi mình để mình nhấp chuột, mình mở máy vi tính lên mình coi là coi chừng có chuyện. Trong đó hang ổ tội lỗi nằm trong đó. Những cái phương tiện truyền thông bây giờ quá khủng khiếp đó. Phá hoại hết trơn. Lúc mấy đứa bé nó vừa lớn lên thì tâm hồn nó chưa hề có đạo lý để chống đỡ, thì cái vấn đề tình dục đã ập tới. Bạn bè nó đã nói cho nó biết hết, rồi truyền tay nhau những sách vở đồi trụy biết hết trơn. Cho nên chỉ trừ những cái gia đình mà cha mẹ khéo dạy con, đứa bé vừa mới nhóm nhóm lớn lên một chút là đã dạy cho nó đạo lý của Phật, dạy cho nó biết tu hành, biết ngồi thiền, biết ăn chay, biết lễ Phật, biết bao nhiêu điều đừng tham, đừng sân, đừng si. Thì khi lớn lên một chút, bạn bè nó rủ rê nó tình dục thì nó có đạo lý để nó đứng vững, không có ngã. Còn không phải cái gia đình thuộc loại đó, mà nhất là cha mẹ cứ lo làm ăn, lo kiếm tiền, thì xin thưa con hư hình như 100%, hư hết. Nên báo đăng nhiều chuyện rất đau lòng. Là có những nhà giàu quá, mỗi lần con xin tiền là ông bố ông rút cọc tiền 50 triệu ông đưa liền và không cần biết nó xài cái gì. Cho tới cái ngày công an kêu tới vào tù nhận diện con mình đang bị còng trong đó. Bởi vì chơi nghịch hoang phá phách, đánh người giết người và đi sa đọa cả một thời gian dài không kiểm soát. Mà cái đồng tiền cũng không biết thế nào nuôi những đứa con thành nó hư luôn. Hoặc làm câu chuyện vừa rồi báo đăng cũng rất là đau lòng. Tức là hai gia đình là làm xui gia với nhau. Thì cái người bên gái mới nói, tôi bảo đảm với anh chị con gái tôi nó ngoan, nhỏ lớn không bao giờ đi đâu vắng nhà qua đêm. Đi đâu đều xin mẹ, và nó sẽ về với nhà anh chị, nó đem cái quý nhất của người con gái về. qua đêm tân hôn rồi, bên nhà chồng mời bà qua nói chuyện đi. Nói con trai nói gì? Nói thưa mẹ, vợ con trong cái đêm đầu tiên rành hơn người đàn bà đã có chồng. Bà mẹ về kêu con gái ra, nói nó ngoan quá mà. Mà nói sự thật là con đã hư, bởi vì theo bạn bè đi chơi thuốc lắc thuốc đồ, giao du bừa bãi hết không còn gì, nhưng mà giấu mẹ nên giữ thời khóa kỹ, đi đâu cũng xin phép nhưng đi tầm bậy không. Chúng ta thấy bây giờ cái giới trẻ là vậy. Cho nên nếu gia đình ta mà không có Phật pháp, không có đạo lý để giữ gìn thì ta đừng tin con mình nó ngoan. Nhớ như vậy. Bây giờ là chung quanh là bóng đêm văn phủ. Nếu gia đình ta có bàn thờ Phật, có những bài thuyết pháp, bắt con mình lễ Phật, nghe pháp thì hy vọng ta còn là một ốc đảo đứng chơ vơ giữa cái biển sóng, nên là sóng cao gió dữ mà giữ được con mình. Còn nếu không, sóng ái dục tham dục đã cuốn trôi con mình rồi mà có khi mình không hay. Đây là những điều rất đáng báo động. Rồi khi mà những chuyện như vậy nó xảy ra nhiều quá thì cái ngành giáo dục mới đặt vấn đề là giáo dục giới tính cho trẻ. Quý Phật tử có nghe phải không? Là trên báo có nói tới vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ, nhưng mà đang còn lúng túng. Tại vì sao? Vì giáo dục làm sao đây? Giáo dục tức là dạy cho nó chuyện đó à? Phải không? Giống như vẽ đường cho hươu chạy, nó hư lẹ một chút nữa. Thì giáo dục là sao? Thì chúng ta trả lời nè. Cái người mà giáo dục giới tính cho học sinh hay nhất là ai? Thầy tu thôi, không ai hết. Tức là dạy làm sao mà nó muốn dẹp tiệm luôn tình dục là đúng, thành công. Chứ không ai. Thì có cái người nào á mà trong lòng họ là họ muốn vượt qua ái dục, họ chiến thắng được tình dục, thì cái người đó mới dạy được cái giáo dục giới tính trong nhà trường thôi. Còn mấy cái người mà đang còn ham tình dục như là cái gì mà bắt dạy giới tính, dạy tới đâu hư tới đó, dạy đâu hư đó, dạy đâu hư đó, dạy hết nữa. Toàn là chỉ đường như mấy đứa nhỏ. Nên thực sự chỉ có thầy tu thôi, không có ai hết trơn. Nhưng mà nói đùa, bây giờ chúng ta phải đặt lại vấn đề. Bây giờ nếu nói là giáo dục giới tính cho trẻ là dạy gì vậy? Dạy gì? Thì đây chúng ta phải nói cho trẻ biết. Tại vì nó nhỏ, tự nhiên nó thắc mắc, tự nhiên nó hỏi, ủa, mẹ đẻ con ở đâu ra? Có những câu hỏi như vậy. Trên có một câu nói thế này, nói rằng khi nào mà bạn biết con bạn nó đã trưởng thành là hai chuyện. Thứ nhất, nó làm gì mà bạn không biết. Thứ hai, nó không còn hỏi bạn là bạn đẻ nó như thế nào nữa, là nó rồi nó trưởng thành rồi đó, nó khôn rồi đó. Mà vấn đề đó một ngày nào đó nó cũng phải biết. Cho nên phải chủ động dạy nó, là gồm có ai dạy? Nhất là cha mẹ phải dạy, thứ hai là thầy cô giáo phải dạy, và thứ ba là quý thầy quý cô mà tu sĩ phải dạy. Phải dạy, phải nói thẳng thôi, chứ lúc này là không còn ướp ướp mở mở mà tránh né nữa. Bởi vì sao? Bởi vì bên ngoài là bóng đêm, ngoài kia là bóng tối, tương lai rất mịt mờ. Nên nếu mà chúng ta không có đối diện thẳng với vấn đề tình dục này, trẻ sẽ tiếp tục hư. Nên bây giờ là tới lúc phải nói thẳng, nói thật. Mà nói thẳng để làm gì? Để cho trẻ biết tình dục là gì, và tránh cho trẻ những cái nguy hiểm từ những cái loại tình dục thế này. Thứ nhất là tình dục sớm. Thứ hai, tình dục trước hôn nhân. Thứ ba, tình dục ngoài hôn nhân. Và thứ tư là tình dục nhiều. Nó còn loại nhiều lại nữa, nhưng mà đại khái chúng ta bốn điều này. Chúng ta nói lại, chúng ta nói cho trẻ thế nào, dạy cho trẻ mọi điều, vừa cái đạo lý, vừa phân tích về sự nguy hại, về cái đạo đức, đủ thứ mọi mặt, để cho trẻ tránh. Thứ nhất là đừng có tình dục sớm. Thứ hai, đừng có tình dục trước hôn nhân. Nghĩa là sao? Bây giờ như là tổng thống của Indonesia, ông vừa nói đó, ông khuyên thanh niên của nước Indonesia đừng bắt chước văn hóa Tây Phương, đừng có sống thử, phải có hôn nhân đàng hoàng, tức là phải sau hôn nhân, chứ đừng có tình dục trước hôn nhân. Rồi thứ ba là đừng có tình dục ngoài hôn nhân, tức là có vợ có chồng rồi thì xin hãy vì sợ sida mà chung thủy giùm chút đó. Cái đó là sầu chung đó. Cái cục có gai là sầu chung, còn cái trái mình mà có gai mình ăn là sầu riêng, là còn một cái cục khác có gai là sầu chung. Nên đó là để thứ ba là tình dục ngoài hôn nhân, và thứ tư là tình dục nhiều, tức là phải phân tích mọi điều để đạt giúp cho trẻ hiểu được điều đó, tránh xa bốn cái loại tình dục đó. phải nói, phải dạy làm sao. Mà dạy làm sao thì phải có một giáo trình. Có một giáo trình. Hôm nay chúng ta nói với nhau điều này cũng chỉ là sơ sơ, chứ sau này chúng ta phải có đủ lý luận để dạy trẻ, để cho trẻ tránh được bốn loại tình dục như thế: tình dục sớm, tình dục trước hôn nhân, tình dục ngoài hôn nhân và tình dục nhiều. Chúng ta dạy cho trẻ biết những bất lợi do tình dục tạo nên. À, những bất lợi do tình dục tạo nên. Chuyện này nghe lạ, tại vì nhiều người vẫn cho rằng tình dục là tự nhiên, đôi khi tốt cho cơ thể. Mà nhất là Tây Y, Tây Y nhiều khi đọc báo thấy trả lời nhiều câu rất là bực, trả lời tầm bậy. Vì theo Đông Y, khi mà cái người bệnh nhân họ đăng báo họ hỏi là tôi bị bệnh như thế, có liên quan tới tình dục không? Chuyên môn mấy ông bác sĩ trả lời không liên quan tình dục. Mà mình hiểu y lý rồi mình biết ngay nó nguyên nhân nó nằm ở tình dục. Mà cứ trả lời là không, thế là người ta đâm đầu vào chỗ chết. Giống như là những viên thuốc mà, viên thuốc Viagra, quý Phật tử có biết không? Quảng cáo đầy chắc biết hết nhỉ, bộ không gật đầu. Viên thuốc thì đó, viên thuốc á là thực ra đó, lúc đó cái cơ thể người ta đã tới lúc báo động là cái người đàn ông nó phải tu. À, nhưng mà không chịu tu mà lại đi uống Viagra ra. Cho nên sao? Mù mắt, vỡ tim, chết hết. Bởi vì lúc đó là cơ thể đã báo động rồi, xin thưa hết rồi nha. Chuyện đó đã hết hơi rồi, chấm dứt, bây giờ phải lo tu đi. Giống như một người bên Thái Lan vậy, cái ông đó vậy, ổng lăng nhăng quá. Cái bà vợ ổng chơi, thầy không biết nên dùng cái từ gì, tức là bà dùng một dụng cụ hơi bén để bà chấm dứt cái khả năng của ông. Và sau đó là bác sĩ không thể phục hồi lại được và ông đi tu luôn. À, như ông đó rất là hay, rất là dũng cảm. Thì những người đàn ông trên thế giới này cũng vậy. Khi mà chúng ta không còn cái đó thì đã tới lúc phải lo tu. Mà những ông bác sĩ chơi hại lại chế ra cái Viagra ra. Thế là... Nên cái Tây Y cứ có những câu trả lời rất là sai lầm, làm cho cứ tưởng là cái chuyện tình dục là bình thường. Không bình thường chút nào, rất tai hại. Nên Đông Y biết rõ điều này. Đông Y biết rõ điều này. Một người mà khi lạm dụng tình dục hay tình dục nhiều sẽ bị những cái điều là: thứ nhất là trí tuệ giảm sút, mình gọi thẳng là ngu. Thứ hai, bệnh tật. Thứ ba, kém nhân cách. Và nếu nói theo Phật Pháp là tổn phước. Vì sao tổn phước? Vì sao tổn phước? Đây là chỗ chúng ta xác định tại sao Đạo Phật muốn dẹp tiệm tình dục. Bởi vì Đức Phật thương chúng sinh. Chúng ta đều biết với nhau một điều là tình dục đem lại khoái cảm. Mà khoái cảm là người ta được hưởng. Mà khi hưởng thì nó phải có cái phước nào đó mới được hưởng. Cho nên cứ hưởng thụ thì sẽ hết phước. Giống như có tiền xài bậy hết tiền, có sức khỏe xài bậy hết sức khỏe, và hưởng cái khoái cảm trong tình dục thì sẽ hết phước. Hết phước gì? Cái câu trả lời là không còn phước để làm thánh nữa. Không còn phước để làm thánh nữa. Nên có một lần có một ông thầy đến hỏi chúng tôi, nói thưa thầy, cái tình yêu tình dục là điều tự nhiên của con người mà Đức Phật chơi cấm một cái kẹt quá. Kẹt quá. Chúng tôi trả lời thế này: muốn làm thánh thì phải chấp nhận. Muốn làm thánh thì phải chấp nhận, chứ làm sao giờ, phải không? Nếu không muốn làm thánh thì sao thoải mái. Nhưng mà đã muốn làm thánh rồi thì phải chấp nhận, phải tiêu diệt điều này. Vì sao? Vì nó rất rõ, khi chúng ta hưởng thụ khoái cảm này thì chúng ta không bao giờ tìm được cái an lạc, cái hạnh phúc của thiền định, cái hạnh phúc của một vị thánh. Tại vì thánh có một hạnh phúc mênh mông rất lớn, mà để tìm được cái đó phải từ chối cái kia, bắt buộc từ chối cái kia, không còn con đường nào khác. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ điều này, là cái tình dục nó làm người ta mất trí tuệ, mất sức khỏe, mất nhân cách và mất phước. Bốn cái mất, bốn cái mất. Có những người họ phước họ nhiều quá, cho nên tuy họ hưởng thụ mà họ không thấy họ mất, bởi vì họ quá nhiều. Giống như chúng ta nói câu này, nếu mà ai xài tiền tầm bậy thì tổn phước. Rồi có người tổn thiệt. Có ông giám đốc vậy, ông xài tiền vung ra cửa sổ, một trận nhậu của ông là 10 triệu, 20 triệu. Mời một cô người mẫu tới ngồi ăn chung là bo 100 đô. Trong khi 100 đô mà người nghèo họ sống là một tháng, phải không? Thì những ông giám đốc từ vô tù hết, tại ông hết phước, ông xài tầm bậy hết phước. Nhưng cũng có những người xài phí y như vậy mà không hề hết phước, vẫn cứ giàu. Bởi vì phước đời trước ông quá nhiều, nên họ không thấy cái tổn. nhưng mà rồi sẽ tổn, ở một kiếp nào đó tổn sạch không còn gì nữa, hễ xài phí là hết. Thì cái phước để làm thánh cũng vậy. Có những người ví dụ như là họ lạm dụng tình dục, họ không thấy họ ngu, họ không thấy họ bệnh, họ không thấy họ mất nhân cách, họ không thấy họ tổn phước, bởi vì phước đời trước còn nhiều. Nhưng có những người làm, nghĩa là lạm dụng tình dục là thấy rõ liền, thấy rõ mình ngu, mình bệnh, mình giảm đạo đức, mình hết phước liền, thấy liền. Để nó đều liên quan tới phước, và tình dục là đưa tới bốn cái mất. Nên phải dạy cho trẻ hiểu biết điều đó từ nhỏ, dạy cho trẻ biết tôn kính những bậc thánh, biết hướng về những điều cao thượng, để cho trẻ có cái cao cả mà hướng đến. Nếu không nó sẽ hướng đến cái đen tối liền. Phải cho trẻ một ánh sáng trong tâm hồn để nó nhắm đến, còn không nó sẽ quay về bóng tối lập tức. Chúng ta phải dạy cho trẻ biết cái phương pháp luyện tập để tiết dục, chiến thắng sự cám dỗ từ bạn bè. Phải dạy cho trẻ nói là bạn con, nếu gặp con nó nói những điều này, con phải trả lời như thế. Phải dạy trẻ. Như trên chùa chúng ta hiện nay vậy, là mùa hè này chúng ta nuôi khoảng 170 đứa trẻ để dạy, vừa dạy giáo lý, vừa dạy đạo đức, dạy văn hóa, dạy võ thuật, dạy âm nhạc, dạy kỷ luật, dạy đội hình. Sau mấy tháng trả về gia đình thì nó ngoan hơn, nên cha mẹ rất là thích. Mà trong những bài học giáo lý mà ta dạy cho trẻ, có dạy mấy bài liên tiếp là chuyển hóa được bạn bè mình. Tại vì nếu mình không chuyển được bạn bè thì bạn bè nó dụ mình mất. Mà bạn bè luôn luôn sẵn sàng dụ mình đi vào con đường sai lầm, dụ mình ăn cắp thử nha, dụ mình đi vô nhà đó phá nha, dụ mình vô coi cái video đồi trụy nha. Bạn bè nó dụ không à? Chính bạn bè nó phá con mình, chứ không ai hết. Mình không biết. Bây giờ cha mẹ phải dạy, quý thầy quý cô trong chùa phải dạy, thầy cô giáo phải dạy là đứa trẻ biết nói không với bạn bè xấu. Chẳng những nói không mà còn lôi bạn bè đi theo con đường tốt. Hễ bạn bè nó nói tao có bộ phim sách này hay lắm, mày đi coi cho tao, là phải nói liền đừng. Phải có lý luận để khuyên bạn từ bỏ cái văn hóa xấu đó. Tức là chính đứa trẻ trở thành một nhà giáo dục. Ngày nào mà con ta trở thành một nhà giáo dục, ta mới yên tâm được là nó sống trong bạn xấu, nó chuyển được bạn nó. Còn nếu nó chưa đứng vững, nó chưa trở thành nhà giáo dục, thì bạn nó lôi nó mất mình không hay. Tới khi mình biết là khóc hận, tới khi mình biết là nó đã hư hỏng rồi. Do đó đây là điều phải quan tâm. Mà ai chịu trách nhiệm dạy trẻ? Chúng ta nói lại, cha mẹ nè, tăng ni và nhà trường. Nhưng trong đó cha mẹ là quan trọng nhất. Cha mẹ phải quan trọng. Bây giờ mỗi người cha mẹ phải có một cái lý luận để dạy con cháu mình về vấn đề tỉnh giác trước cái tham dục, cái tình dục này. Phải có lập trường, phải có lý luận. Lập trường lý luận như thế nào? Thì phải đến gặp các tăng ni tu hành chân chính. Những người đó họ có kinh nghiệm để vượt qua tình dục, họ sẽ hướng dẫn với mình. Và chính bản thân mình phải thực hành, và mình sẽ dạy cho con cháu mình. Và người lớn phải làm gương, làm gương, phải sống đạo đức chuẩn mực, lành mạnh, có kềm chế, có tiết dục, có luyện tập, có tu tập, thì sẽ làm gương cho con cháu, vừa lợi mình, làm gương con cháu mình, mà cũng đóng góp vào sự lành mạnh của xã hội. Nên chúng ta nói rất là nhiều nha, là người lớn phải sống đạo đức, sống theo lời Phật dạy, nên sống rất chuẩn mực, lành mạnh, biết kềm chế, biết tiết dục, biết luyện tập, biết tu tập. Luyện tập khác, tu tập khác. Tại vì có những phương pháp luyện tập để giúp cho ta ổn định, không bị tình dục đòi hỏi. Nó có phương pháp rõ ràng. Và chúng ta có tu tập để tâm chúng ta không nghĩ bậy. Là như ngôi nhà mà khéo lợp mưa không xâm nhập vào. Tức là ta có đạo lý để tu thì tình dục không xâm nhập vào. Và ta có cái luyện tập nó ổn định đúng cơ thể ta rồi thì tình dục không đòi hỏi. Đây là điều có thật. Đây là điều có thật. Và tập như thế nào thì lát chúng ta cũng sẽ nói luôn. Bất cứ ai cũng phải có bổn phận tập luyện để ổn định cơ thể mình và có thể tiêu diệt luôn, tiết dục được luôn. Những cái gì mà tăng ni tu tập thì cư sĩ cũng nên bắt chước tu tập luôn. Thì cái người tăng ni họ tu đúng, họ giữ được 10 phần hoàn toàn luôn. Họ giữ vấn đề nó 10 phần. Thì cư sĩ mình bắt chước mình tu theo, nhưng mà mình chưa có dứt khoát được thì mình cũng được 7 phần, 8 phần. Như vậy đời sống mình cũng rất là lành mạnh. Còn nếu mà mình không có tu tập như tăng ni thì mình không được phần nào, tức là đời sống mình hư hỏng luôn, rất là uổng phí như vậy. Thì hồi nãy chúng ta nói đó, là khi ta tu tập thì cái tâm tham dục nó không khởi. Nhưng mà ở đây chúng ta bị tấn công bởi một nguồn khác nữa là cái sinh lý, tức là cái cơ thể ta, tự nó thúc đẩy lên não ta, làm cho ta có những ý nghĩ về tình dục. Cho nên bằng chứng là nhiều người nằm ngủ bị mộng mị, tức họ nằm ngủ họ bị mộng mị, họ thấy họ có sinh hoạt tình dục, nhưng khi uống thuốc hả, thì như vậy cái mà họ nằm ngủ họ thấy chuyện bậy bạ nó không phải là do tâm họ xấu, mà do gì? Do bệnh của cơ thể, một loại bệnh lý. Đó là trường hợp thứ nhất. Đó là trường hợp mà nói là sinh lý. Thì trong sinh lý vậy, nếu nói theo y lý này, người mà suy thận, cái chân âm bị kém thì tình dục bị đòi hỏi. Nên có một lần có một cô Phật tử hỏi chúng tôi, hỏi thưa thầy, con tâm con rất trong sạch nhưng con luôn bị tình dục đòi hỏi. Chúng tôi quay lại hỏi, phải hai cái chân bị yếu không? Nó dạ đúng, hai chân con yếu hay bị té. Đơn giản, nó tập hai cái chân giùm, tập chạy bộ, tập nhảy giùm thì sẽ hết. Và chúng ta có cái phương pháp là khí công nguyên pháp, là thuộc vào đúng phương pháp. Ở đây quý Phật tử biết phương pháp đó chưa? Có một số người theo tham dự các khóa thiền thì biết phải không? Và những người chưa tham dự thì không biết. Cái khí công nguyên pháp thuộc dầu á, nó trị được nhiều bệnh. Và cái hay nhất là nó ổn định được cái lực, nó lắng lực chúng ta xuống dưới chân âm, củng cố chân âm và không còn đòi hỏi tình dục nữa. Rất là hay. Và nhất là chữa được bệnh tiểu đường. Như có người Phật tử, anh bị chỉ số đường huyết rất là cao, 200 mấy, và anh phải uống thuốc mà nó cứ cao hoài. Thế là lên chùa với thầy chỉ cho cái thục dầu. Anh thục dầu mỗi buổi sáng thật đúng phương pháp nha, nhớ chặt là không được à, phải hỏi với thầy với cô. Anh thục 200 cái. Hôm nay hỏi anh là chỉ số đường huyết anh hôm nay còn bao nhiêu? Dạ thưa thầy, còn 109, hết bệnh. 109 là hết bệnh. Tại vì chúng ta bình thường là nhiêu? Từ 80 tới 100, 102. Bây giờ ông xuống còn 109 là ông trở thành người. Và nói dạ con không hề uống thuốc nữa. Không hề uống thuốc, chỉ tập cái khí công nguyên pháp là cái thục dầu thôi mà hết. Mà chẳng những hết một cái này, nó lợi luôn 3-4 cái khác. Ngồi thiền rất dễ nhiếp tâm, tình dục không đòi hỏi, sống rất thanh tịnh, được nhiều cái luôn một lúc. Nên cái phương pháp này ta phải biết, ta phải biết nha. Nếu không biết thì phải đi hỏi quý thầy quý cô, lên chùa Phật Quang mà hỏi nha. Hồi nãy chúng ta nói trong cái cơ cấu khí lực á, mà lực mà nó chạy lên trên á, tự nhiên cái vùng não, cái trung khu não thần kinh về tình dục nó bị đòi hỏi liền. Cho nên những người mà làm việc bằng đầu óc nhiều không bao giờ tránh khỏi chuyện bị tình dục đòi hỏi. Khi họ làm việc đầu óc nhiều quá, lực chạy lên trên, luôn luôn họ bị. Nên vì vậy, những người đó phải luôn biết tọa thiền, tâm an trú dưới đan điền, dưới long vị quan, để cho lực lắng xuống dưới. Chứ cái người mà làm việc đầu óc mà không ngồi thiền để mà an trú tâm dưới bụng thì chắc chắn là sẽ bị tình dục đòi hỏi một cách vô cớ, khó chịu. Nên phải luôn luôn lắng tâm ở phía dưới. Và tập cái khí công nguyên pháp thuộc dầu đó thì bảo đảm chấm dứt luôn. Đây là mình làm việc đầu óc rất ổn định, không bị căng đầu, không bị stress và không bị tình dục đòi hỏi. Nên nói một câu, cái người stress, căng thẳng đầu óc, xin thưa, tình dục cũng đang đòi hỏi. Vô cớ vì lực nó chạy lên, nên là cái chân âm nó đang bị mất. Nên cái người mà lắng được cái lực xuống dưới, củng cố được chân âm, đầu óc rỗng rang, thanh tịnh thì mất tình dục. Đó là lý do mà tại sao cái người xuất gia họ tu hành, họ tu thanh thản được là vậy. Bởi vì họ tu đúng phương pháp, họ không có bị, không bị họ thanh thản. Rồi một nguyên nhân nãy chúng ta nói, cái tự cao cũng làm tình dục phát triển. Nên là trong não chúng ta, ở trên não cái bộ phận sinh dục chúng ta, nó từ cả phía dưới và nó phối hợp với một trung khu não ở trên đầu. Thì cái trung khu đó nếu nó bị tấn công, bỗng nhiên tình dục đòi hỏi liền. Mà cái gì có thể kích động cái vùng não tình dục, xin thưa là ý niệm tự cao, ý niệm kiêu mạn. Cái người nào mà trong lòng cứ nghĩ là mình hay hơn người khác, không ai bằng mình, làm được một việc gì thành công thì cứ nhân nhân tự đắc, cho rằng nhờ mình mọi việc mới thành công, thì người như vậy chắc chắn sẽ bị tình dục đòi hỏi, sẽ hư. Cho nên luôn luôn chúng ta phải tu tập cái tâm khiêm hạ rất là kỹ. Có một lần có người Phật tử hỏi chúng tôi, nói thưa thầy, làm sao để ngăn chặn được cái lúc mà tình dục đòi hỏi? Chúng tôi trả lời một câu, hãy thấy mình là cát bụi, là cỏ rác. Lần sau gặp lại nó nói dạ thưa thầy, phương pháp thầy rất hay, hết liền. Đó là nếu chúng ta kết hợp được quý vị, nghĩa là vừa cái ý niệm khiêm hạ, vừa biết ngồi thiền đúng phương pháp an trú đăng điền, vừa biết tập khí công nguyên pháp, vừa chúng ta biết đem đạo lý truyền bá cho mọi người, thì chúng ta có những công đức, có cái phương pháp về y lý, sinh lý, tâm lý đầy đủ, chúng ta bảo vệ được cái cuộc sống của mình. Nên cái người mà mở miệng hay chê người khác, chúng ta biết người đó bảo đảm là sẽ hư. Đó là cũng là nguyên nhân như vậy. Rồi hồi nãy chúng ta nói một cái nguồn nữa là cái nguồn môi trường bên ngoài tấn công, phải không? Môi trường thì như vậy, ví dụ như chúng ta nhìn cái người khác phái mà ăn mặc hở hang, mình có bị động tâm không? Có không? Thú thật trước bình minh sao làm thinh hết trơn vậy nè, nói chuyện hãy thú tội trước bình minh. Sự thật là bị, nhưng mà có cái này mình không hiểu được. Ví dụ như thường thế giới đó, người ta cho rằng cơ thể người nữ là cái gì, là kích thích, cho nên người ta khuyên người nữ phải mặc quần áo sao kín đáo, phải không? Kín đáo thì người nữ, nhưng mà người nam, cơ thể người nam hở hang có kích động người nữ hay không thì không biết, mình không phải người nữ không biết. Thế cười lắm, chúng tôi rất là phiền vì ngày nay là có cái loại modern quần áo là cái quần mặc sao hở rốn, trời ơi rất là đau khổ, rất là thấy bực. Thế mà không, đất nước đi ra ngoài đường cứ thấy mặc thấy nó vô duyên tệ, mình thấy rất là phiền nha, rất là phiền. Nó tại sao ai mà chế cái modern kỳ khôi. Nhưng mà rồi sau này mới nghĩ lại là không có gì hết, lý do là tại mấy ông thực ra hở rốn lâu quá rồi mà không ai nói. Cái mấy con bụng phệ đó cứ đi ra ngoài đường trình đình vừa cởi trần mặc quần xà lõn mà hở rốn thì ra là không ai nói hết. Mà mấy cô là bị liền thì mình không hiểu cái sinh lý cơ chế thế nào, nhưng mà đại khái là khi ta nhìn người khác phái ăn mặc hở hang ta có thể bị. Do đó một cái văn hóa của một đất nước lành mạnh là sao, là người dân trong đó ăn mặc kín đáo. Đây phải trở thành một cái chuẩn mực về văn hóa, chứ chúng ta không được mà để cái văn hóa Tây phương nó đánh vào văn hóa của đất nước ta, chúng ta không được như vậy. Nên là chúng ta phải bảo vệ bản sắc của dân tộc, tức là bảo vệ cái văn hóa của ta. Mà trong cái văn hóa Á Đông đó có cái gọi là ăn mặc kín đáo. Còn cái người Tây phương á, họ cho rằng cơ thể con người cũng là một cái nét đẹp, cho nên họ hay tạc tượng khỏa thân, hay vẽ tranh khỏa thân, thì cũng là một cái quan niệm của mỹ thuật, nhưng mà không nên lạm dụng, bởi vì ta hiểu rằng nó cũng chứa đựng cái mầm mống nguy hiểm, nó tác hại lên xã hội. Cho nên bớt dùng cái tạc tượng khỏa thân, vẽ tranh khỏa thân, chụp hình khỏa thân, dẹp mấy bớt cái vụ để đâu trong phòng kín để mà nghiên cứu thôi. Chứ còn đối với bên ngoài, đối với đa số, chúng ta vẫn cần sự ăn mặc kín đáo để bảo vệ cái văn hóa của mình như vậy. Thứ hai là nếu mà ta, nói chung mọi người luôn, từ người lớn tới con nít, xem phải cái phim về tình dục thì ta có bị động tâm không? Có không? Có, đó là điều khẳng định, phải thú nhận trước bình minh. Thì như vậy để cho con người đừng bị động dục, con người đừng bị động tâm, con người ta sống được lành mạnh, thì đối với những cái văn hóa đồi trụy như thế phải làm sao? Phải làm sao? Phải nói một câu dứt khoát giùm coi. Phải dẹp. Phải thẳng thắn như vậy. Chúng ta phải xem đó là tội lỗi. Nên do đó tất cả những người đệ tử Phật phải có bổn phận là chống lại cái văn hóa đồi trụy trong phim ảnh, trong truyện, trong mạng. Tức là phải quyết liệt chống, chứ không đó là nói chuyện của người khác, không phải chuyện của mình. Xin thưa, từ bây giờ ta phải hiểu đó là chuyện của mình, đó là bổn phận của mình, bổn phận của tất cả những người đệ tử Phật. Muốn cho cái trái đất này là một trái đất thánh thiện lành mạnh thì ta phải tấn công vào, phải tẩy chay, phải dẹp tiệm, phải đốt bỏ tất cả những cái nguồn văn hóa độc hại đồi trị. Chúng ta phải quyết tâm, chứ không được mà ẩm ờ, không được do dự, không được thụ động trước các cái nguồn văn hóa đồi trụy. Chúng ta phải thấy đó là bổn phận của mình. Nên ngày hôm nay, ngoài cái việc mà chúng ta phải làm những từ thiện, chúng ta cúng dường tam bảo, ta cứu trợ người nghèo, ta truyền bá đạo lý, chúng ta phải nhận thêm một cái nhiệm vụ quyết liệt nữa là tiêu diệt các nguồn văn hóa đồi trụy, để bảo vệ trái đất này thành một cái cõi nước thánh thiện và lành mạnh. Được không? Có mấy người được, còn nhiều không được. bao nhiêu không nói được, tức là không thể được, phải không? Chúng ta làm được điều đó không? Cái người nói được mạnh nhất là một bà già tóc đã bạc, hơi đã hết. Còn người trẻ thì được, nói không nổi, người trẻ nói không nổi. Nhớ quyết tâm nha, quyết tâm. Chúng ta phải có cái lý tưởng để xây dựng cái loài người thành những con người thánh thiện lành mạnh. Chúng ta không cho phép cái gọi là cái bản năng tự nhiên bình thường đưa chúng ta đi vào con đường tầm thường, tội lỗi và sa đọa. Chúng ta phải giúp nhau như thế, giúp tất cả trẻ em như thế, giúp tất cả xã hội như thế. Đây là phải quyết tâm cao. Cái người mà tìm cầu sự giác ngộ giải thoát thì phải sao? Diệt dục. Phải diệt dục chứ không có chữ tiết dục. Tiết dục tức là nói cho người cư sĩ không có tìm cầu giác ngộ giải thoát thì tiết dục. Nhưng mà người tìm cầu giác ngộ giải thoát thì phải diệt dục. Chữ diệt dục mà nãy chúng ta dùng cái chữ dẹp tiệm dứt khoát luôn. Vì sao vậy? Bởi vì khi chúng ta hưởng thụ cái khoái cảm tình dục thì chúng ta mất cái phước được an lạc trong thiền định. Mất cái phước, chúng ta không tìm được cái an lạc của một người nhập vào trong định nữa. Nên do đó phải diệt dục, phải dứt khoát. Nhưng mà làm sao để những người tu hành đủ cái sức mạnh để mà dứt khoát chọn lựa con đường giải thoát? Tại vì họ cũng là những con người. Xin thưa, tăng ni cũng là những con người. Nhưng mà phải làm sao dứt khoát chọn lựa con đường giải thoát mà diệt dục luôn? Bằng cách nào? Thì cũng vậy. Thứ nhất là phải có lý tưởng tuyệt đối. Bởi vì sao? Bởi vì bản năng tình dục là thường xuyên. Nếu mình không có một lý tưởng tuyệt đối thì mình thua liền. Mà muốn làm sao có lý tưởng tuyệt đối thì người đó phải hiểu về ý nghĩa giải thoát giác ngộ, hiểu cho rõ. Nhưng mà sự thật không phải dễ hiểu. Học cả đời chưa chắc hiểu được ý nghĩa của giải thoát giác ngộ là gì. Cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi nào mà ta có lòng tôn kính Phật tuyệt đối thì bắt đầu ta có cái nhân để vượt qua được tình dục. Còn nếu chúng ta lễ Phật với cái tâm hời hợt thì ta không đủ sức, không đủ sức chiến đấu. Nhớ như vậy. Nên khi nào mà ta lễ Phật với lòng tôn kính tuyệt đối là ta gieo cái nhân để làm thánh. Tức là chúng ta gieo cái nhân để chiến thắng hoàn toàn tình dục. Như vậy. Nên do đó là cái khi nào mà người tu sĩ có cái lý tưởng giải thoát tuyệt đối, hoàn toàn, quyết tâm cực kỳ cao thì lúc đó mái nhà mới được lập kính và mưa không xâm nhập vào. Còn nếu cái người xuất gia mà lý tưởng ẩm ờ, nửa nạt nửa mở, khi có lý tưởng, khi không thì bảo đảm mái nhà đó là mái nhà vụn lợp, lợp còn nhiều kẻ hở và mưa luôn luôn xâm nhập vào. Đến khi nhìn lại thì cả nhà mình đã ngập lụt liền chứ không nói. Nên cái người mà xuất gia, dù mang hình thức xuất gia, mà nếu lý tưởng không tột cùng, cái phương pháp tu hành không có chính xác, không tinh cần, thì bảo đảm tâm hồn cũng đã tan nát rồi. Tâm hồn đã tan nát. Mưa, vậy mưa nãy như chúng ta nói là không phải mưa cơn, mưa rào, không phải mưa phùn, không phải mưa trên tầng tháp cổ hay mưa rừng, mưa trên lá, mà mưa thường xuyên, thì đã ngập lụt rồi. Do đó chúng ta phải có lý tưởng giải thoát cực mạnh và mỗi ngày phải có tu tập, phải tôn kính bậc thánh giải thoát tuyệt đối, mỗi ngày phải tọa thiền để làm chủ nội tâm mình, để kiểm soát từng ý niệm nhỏ. Khi ý niệm nhỏ về tham dục khởi lên là mình hoàn toàn thấy rõ, tiêu diệt liền. Còn cái người nào tu thuần rồi thì ý niệm tham dục không khởi lên được. Còn những người mới thì có khởi lên, nhưng mỗi ngày ta đều có tu tập, chúng ta thấy rất rõ mà chiến thắng vượt qua dễ dàng. Đó. Còn nếu mà không biết rõ nội tâm mình, mỗi ngày không tọa thiền để nhìn tâm mình, mỗi ngày chỉ che đậy tâm mình bằng các hình thức này hình thức kia, tham dục khởi lên không thấy. Đến khi thấy nó thì cả nhà đã ngập lụt. Nên là bây giờ người xuất gia cũng vậy, mà người cư sĩ cũng vậy. Chúng ta vẫn phải thấy rằng tình dục là món nợ, là gánh nặng, là bóng đêm, là bất thường, là tội lỗi, là sa đọa. Đừng nghĩ tình dục là cái gì bình thường tự nhiên. Thấy thì bình thường tự nhiên á, nhưng mà nó dụ mình để mình trôi tuột vào cái bất thường, cái sa đọa, cái tội lỗi. Hãy nhớ như vậy, hãy tâm niệm như vậy. Ví dụ cái người nào dù là cư sĩ mà có lý tưởng giải thoát thì vẫn phải quyết tâm dẹp tiệm, quyết tâm. Còn người tu thì phải dứt khoát rồi, người xuất gia phải dứt khoát. Cái việc chiến thắng tình dục á, tạo nên một đời sống thanh khiết cho chư tăng. Còn cái việc mà tiết dục của cư sĩ á, thì tạo nên một đời sống lành mạnh cho xã hội. Cả hai đều cần thiết á. Và muốn được như vậy, muốn là cái người xuất gia là phải diệt được dục hoàn toàn, cái người cư sĩ là phải tiết chế được tình dục, thì ta phải làm những điều này. Là Phật giáo phải dấy lên cái phong trào kêu gọi tiết dục cho xã hội. Nào giờ đạo Phật ta không lên tiếng điều này, phải không? Sống chết ai chết ráng chịu. Nhưng bây giờ chính những người trong đạo Phật, từ tăng ni cho tới Phật tử, từ trong nhà cho tới bạn bè ta, ta phải dấy lên cái phong trào kêu gọi tiết dục. Nói chuyện nhau sàng qua sàng lại, đặt cái vấn đề tình dục ra nói chuyện liền. Và yêu cầu phải tiết dục, phải sống lành mạnh, phải có tu tập, có tập luyện để vượt qua điều này. Nhưng là điều này không còn tránh né nữa. Nghĩa là có những người mà hư đó, họ hay gặp nhau, họ nói chơi, họ thành ra nói trây. Chúng ta nghe chữ nói trây chưa? Nói trây là nói sàng qua bóng gió, cũng ám chỉ cái chuyện tình dục. Nhưng mà nói để đùa, để vui, để chấp nhận. Bây giờ chúng ta, nghĩa là hễ ai mà đến gần mình mà nói trây, thì mình nói thẳng, không nói trây nữa. Và mình nói thẳng và yêu cầu mọi người phải sống, sống lành mạnh, sống tiết dục để làm gương cho trẻ. Nên cả Phật giáo phải khởi lên cái phong trào này. Chúng ta phải tấn công, tẩy chay và tố cáo cái nguồn văn hóa đồi trụy. Chúng ta dùng tới cái chữ tố cáo. Báo Công an có một lần đăng cái bài là áo trắng không hoen mực. Là như thế này, có một cái em bé gái nữ học sinh bước vào cái đồn công an, đưa ra một cuốn băng video sách. Em nói thế này, nói có hai người bạn trai cứ bắt em phải coi phim này và nhét vào cặp em. Nhưng em cương quyết không coi, mà mở lên cầm thì biết là phim đồi trụy, và em đem đến nộp công an và chỉ một yêu cầu tìm ra nguồn gốc cái băng này. Thực ra thì băng nó đầy, công an họ biết mà họ làm biếng vì nhiều quá, bắt đầu nãy nó lòi đầu kia. Nhưng mà bởi vì có người yêu cầu, thế là công an phải làm việc đúng nguyên tắc. Thế là mời hai học sinh kia lên lấy đầu. Và nó dám giấu không? Thì phải khai cái nguồn, để chạy ra cái cửa hàng bắt sạch luôn. Thì đó là cái tố cáo á. Thì nếu tất cả chúng ta đồng lòng hết, thì cái nguồn văn hóa đồi trụy sẽ suy giảm đáng kể, để chúng ta bảo vệ được trẻ của mình. Còn ai mà giỏi vi tính thì phải làm những hiệp sĩ lang thang trên internet để sao tấn công những trang web xấu. Tấn công, phải tấn công tiêu diệt. Đừng sợ, đừng nể nang, đừng sợ vi phạm pháp luật, đừng sợ tấn công dẹp sạch. Chúng ta phải hack, dùng cái từ của internet là hack, mà cái người mà tấn công gọi là hacker. Chúng ta phải hack những cái trang web xấu văng ra khỏi. Nên có báo cũng lần kể một câu chuyện, có một cái trang web là nó xấu, mọi người hãy lên đó lấy. Thì có một người hiệp sĩ nào không biết xuất hiện, gài vào cái trang web dòng chữ: đây là trang web xấu, 5 ngày nữa nó sẽ bị tấn công. Ngày thứ 2 hiện lên: đây là trang web xấu, 4 ngày nữa nó sẽ bị phá. Ngày thứ 3: đây là trang web xấu, 3 ngày nữa nó sẽ bị phá. Đến từng ngày tới ngày thứ 5, bùm, mất tiêu trang web luôn. Chúng ta hoan nghênh những hiệp sĩ trên internet như vậy. Mà nếu con ta có những cái nghề đó, ta khuyến khích con cứ tấn công cho mẹ. Con tấn công được một trang web xấu, mẹ thưởng con một cây cà ren. Con mà tấn công được 100 trang web xấu, mẹ cho con đi tu liền. Và mẹ, cha mẹ phải thật sự nói chuyện thẳng thắn với con mình để khuyên trẻ tránh tình dục. Thầy cô giáo phải nói thẳng học trò để khuyên học trò tránh tình dục. Đây là vấn đề rất là khó nói, nhưng mà đến lúc phải nói. Và những người Phật tử trẻ phải làm sao? Phải khuyên bạn mình cũng vậy. Ví dụ như là bạn mình á, nó nói về vấn đề tình dục, mình bỏ lơ, mình không thèm tham gia, bỏ đi chỗ khác là cũng giỏi rồi đó, nhưng mà chưa phải Phật tử. Nếu bạn mình nó nói về chuyện tình dục mà mình là Phật tử giỏi, mình phải nói ngược lại, khuyên nó bỏ chuyện đó đi, lo học hành. Khuyên nó sống một cuộc sống thanh tịnh lại, từ bỏ hết những cái ý nghĩ như vậy. Và cuối cùng ta kêu gọi các cơ quan có trách nhiệm về văn hóa của xã hội phải lúc nào cũng phải có những cái biện pháp để giáo dục, để tuyên truyền, để kêu gọi mọi người, kêu gọi cả xã hội sống một cuộc sống lành mạnh. Bởi vì sao? Bởi vì đừng nghĩ vấn đề tham dục tình dục là bình thường, là tự nhiên. Bởi vì nó lừa ta. Thấy thì bình thường là tự nhiên, nhưng không ngờ chính nó là bất thường, nó là tầm thường, nó là tội lỗi, nó là sa đọa. Hôm nay chúng ta vừa nói một cái đề tài rất là khó nói. Quý Phật tử nghe có khó chịu không? Thầy hỏi thật nha, tại vấn đề này rất là khó nói, khó nghe. Có khó chịu không? Không biết gì cả. Nói nhưng mà run. Lúc mà soạn cái bài này thì cũng rất là lo sợ. Tại đề tài này nào giờ ai cũng tránh né, không nói tới. Nhưng mà đã tới lúc Phật bắt nói, và ta phải hành động. Mỗi người Phật tử phải hành động để bảo vệ cái trái đất này thành một cõi thiên đường, thánh thiện, hiền lương, thanh khiết, lành mạnh. Mỗi người chúng ta đều phải có bổn phận. Ngày nào ta lên cõi trời thôi, nhưng mà nếu ta còn đầu thai lại cõi người, ta sẽ là một chiến sĩ để giữ gìn trái đất này được thanh khiết, được lành mạnh. Chúng ta phải đặt bốn câu hỏi. Chúng ta có bốn cái câu nói để chúng ta tâm nguyện trong tâm mình. Ví dụ, thân xác ta có thể là vũng lầy, nhưng tâm hồn ta có thể là ngọc quý. Tại sao ta cứ chìm đắm đọa đầy? Tại sao ta không trở thành chân lý? Hãy đặt câu hỏi đó để mà mỗi ngày một cố gắng. Xin chúc cho quý Phật tử mỗi người trở thành một hiệp sĩ nha, giữa cuộc đời để xây dựng thế gian này được tốt đẹp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.